hãy tỏa sáng, đừng chỉ được chiếu rọi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu trước giờ luôn bình thản của hệ thống, vì hành động của ta, bỗng nhiên trở nên kinh ngạc. Ký chủ, ngươi đang làm gì? Ta không để ý đến nó. Tiếp tục cắn răng bò về phía trước. Huyền Mộng Linh bên hông ta điên cuồng rung lên. Làn da của ta, bằng mắt thường cũng có thể thấy, đang bị thiêu cháy, dần dần chuyển sang đen kịt. Thậm chí, mờ u bàn tay và lòng bàn chân đã lộ ra cả xương trắng. Giọng hệ thống có chút biến đổi. Ngươi định rút kiếm, ngươi điên rồi à? Đó là kiếm của nam chính. Ta nghiến chặt răng, hơi thở đứt quãng. Ta có thiên phú thủy linh căn, vốn dĩ có thể dễ dàng giành được sự chấp nhận của đồ nhiễm kiếm. Lại thêm Huyền Mộng Linh hộ thể, chưa chắc đã không thành công. Chỉ hai câu ngắn ngủi, dung nham đã thiêu rụi cả môi ta. Một luồng hơi nóng khủng khiếp quét tới, khiến ta choáng váng, đau đớn đến mức suýt ngất đi. Vịt bay lạc bởi hệ thống chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi. Ngươi là người làm nhiệm vụ, chỉ cần ngoan ngoãn chấp nhận cái C, H, E, T là xong. Dù sao ở thế giới thực ngươi cũng đã C, H, E, T rồi. C, H, E, T thêm lần nữa ở đây thì có sao? Nghe đến đó, ta bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Chính vì không muốn chết, ngươi có hiểu hay không? Khoảng cách đến đồ nhiễm kiếm càng lúc càng gần, mà nhiệt độ xung quanh cũng ngày càng cao. Thậm chí chỉ cần thở một hơi, cũng có thể thiêu cháy cả phổi. Ta dứt khoát chống nửa người dậy, lao mạnh về phía trước. Hệ thống còn muốn nói gì đó, nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay ta siết chặt lấy chuôi kiếm. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng chói lòa bùng lên, rồi ta hoàn toàn ngất lịm. Cách chương